Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 160, không lớn phòng, chen đầy, có vẻ có chút chen chúc. Trần Nguyên Bách thọc thọc 12. Nhỏ giọng hỏi, chúng ta liền như vậy làm xử, biết rõ người liền ở lâu đài cổ, vì cái gì không nặng tân lục soát một lần, đem người tìm ra, nói là nhỏ giọng. Đang ngồi người, mỗi cái đều là cường hóa quá huyết thống người, ở nhỏ giọng cũng đều nghe thấy, vấn đề này bọn họ cũng nghĩ tới. Bởi vậy lập tức dựng lên lỗ tai, muốn nghe một chút trả lời, 12 lắc đầu thời gian còn không đến, nàng nhìn mắt trên cổ tay. Biểu, khoảng cách hừng đông còn có một hồi, nhẫn nại tính tình nói, chờ tới khi nào, chờ đến chúng ta đều đã chết lúc sau sao. Quan Vĩ lập tức đứng lên, bực bội đi tới đi lui, đi con mẹ nó thời gian còn không đến, khi nào thời gian có thể tới, còn chờ, đang đợi đi xuống bọn họ đều mẹ nó đi gặp Thượng Đế. Vì cái gì phải đợi, chiếu ta xem, chúng ta hiện tại liền đi đem kia cẩu nương dưỡng nhảy ra tới, sớm một chút tìm ra người. Cũng hảo tránh cho những người khác ở bị, hướng Dương là tán đồng Quan Vĩ. Không được đầy đủ là bởi vì hắn là hắn đồng đội. Cùng với làm người tránh ở chỗ tối, nhìn trộm bọn họ, lúc nào cũng cho bọn hắn tới cái trở tay không kịp. Không bằng đem người tìm ra, mặt đối mặt bị nói động Hứa Linh cùng Lý Kha. Trên mặt có chút ý động, hiển nhiên tán thành Quan Vĩ quan điểm. Mơ Siêu đồng thình lình ném ra tới một câu tìm được. Người lúc sau đâu, từ Trần Diệp đã chết lúc sau. Nàng liền yên lặng xuống dưới, trên mặt xem không có gì biến hóa, thực tế trầm mặc không ít, có thể không nói lời nào liền không nói lời nào, đúng vậy. Tìm được người lúc sau đâu, là mặt đối mặt, bọn họ có thể đánh thắng được đối phương sao? Vấn đề này làm đại gia lại lâm vào tân một vòng rối rắm chung. Yên tĩnh sau một lúc lâu, này cũng không được. Kia cũng không được, tổng không thể bởi vì băn khoăn quá nhiều liền mặc kệ đi. Nói giống như chúng ta không đi chủ động tìm hắn, hắn là có thể buông tha chúng ta dường như. Quan Vĩ lại lần nữa mở miệng. Tuy rằng tìm được rồi người lúc sau muốn như thế nào làm còn không biết. Nhưng hắn như cũ chấp nhất với làm điểm cái gì, như vậy làm xử, chờ đợi tử vong đi bước một tới gần. Hắn chịu không nổi, 12 liếc mắt bực bội người. Lạnh lạnh nói, không biết các ngươi chú ý tới không? Từ Dương Tử Dễ đến Quan Minh, ở đến Trần Diệp, bọn họ đều chết vào ban đêm. Mơ Siêu, này còn dùng nói. Ai không biết bọn họ khi nào chết. Quan Vĩ tức giận, đối với loại này đầu óc đơn giản tư chi phát. Đạt người, 12 hoàn toàn không nghĩ phản ứng, nàng đã đem nói như vậy minh bạch. Người này còn không nghĩ tưởng tượng trong đó liên hệ, trong đầu tác chính là rơm dạ sao, ngươi là nói, nhắc tới Trần Diệp. Đồng đồng có phản ứng, nàng tinh tế suy nghĩ này 3 ngày tình huống. Diệp ca bọn họ xác thật đều chết vào đêm khuya, này cũng quá xào, chẳng lẽ người này giết người, còn muốn chọn lựa cái thời gian, nếu không phải 12 nhắc tới. Bọn họ cũng sẽ không cố ý đem mỗi người tử vong thời gian liên tưởng đến cùng nhau. Không nghĩ thì thôi, tưởng tượng sẽ có loại quá mức trùng hợp cảm giác. Hướng Dương trầm tư một hồi. Không nghĩ ra cái nguyên cớ tới, lại cảm thấy nàng sẽ không bắn tên không đích, đành phải hỏi, liền tính bọn họ đều chết ở ban đêm. Có thể thuyết minh cái gì đâu, người sẽ không cho rằng này chỉ là đơn thuần trùng hợp đi. 12 ý có điều chỉ, bằng không đâu, ngươi chẳng lẽ muốn nói hắn chỉ ở cố định thời gian giết người. Kết quả 12 thật đúng là gật đầu, mọi người vẻ mặt không tin, bắt đầu còn rất nghiêm túc, cảm thấy nàng nói có đạo lý. Hiện tại sao, đánh đổ đi, vui đùa cái gì vậy, ta tình nguyện tin tưởng là đơn thuần vừa khéo, cũng so cái này suy đoán tới đáng tin cậy, ta cảm thấy cũng là... Nào có giết người còn muốn tiến hành cùng lúc gian, ta là không tin, suy, bì lỗ dựa vào trên giường. Nhìn một hồi náo nhiệt mới cười nhạo một tiếng, xuẩn. Nàng là nói người nọ không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân. chỉ có thể ở ban đêm động thủ, mà không phải ở chỉ định thời gian giết người. Đây là hai khái niệm. Đối, tiểu 12, 12 giờ đầu, đối với tiểu 12 cái này ghê tởm người nickname. Nàng đã lười đến đi sửa đúng, chính là như vậy. Suy nghĩ một chút, ban ngày thời điểm trước nay không chết hơn người. Người nọ cũng không xuất hiện quá, cứ việc giải thích như thế rõ ràng. Mọi người vẫn bán tín bán nghi, Quan Vĩ vẫn là kiên trì muốn lập tức đem lâu đài cổ phiên cái đế. Hướng lên trời, hắn một phút đều không nghĩ chờ đợi, xem ta làm cái gì. 12 hoàn ngực dựa tường, nhướng mày nói ta chỉ là nói cho các ngươi ta suy đoán. Lại không hạn chế các ngươi tự do. Ái đi liền đi bái, chúng ta đây hiện tại liền đi thôi, Quan Vĩ vui vẻ. Đứng lên liền tính toán đi ra ngoài. Đi rồi vài bước không nghe thấy tiếng bước chân. Hắn quay đầu lại, xem những người khác đứng ở tại chỗ bất động. Chỉ có Hướng Dương đi theo hắn, các ngươi như thế nào bất động. Hứa Linh hướng về phía 12 phương hướng chu chu môi. 12 bất động, Trần Nguyên Bách tự nhiên bất động. Lý Kha nhát gan trốn tránh còn không kịp, nào dám chủ động hướng lên trên thấu, đến nỗi bị lỗ, sớm cùng 12 kết minh, ngươi tưởng hiện tại tìm người là chuyện của ngươi. Không ai ngăn đón, nghe được 12 những lời này. Quan Vĩ sắc mặt khó coi, bọn họ đều không đi, chính hắn tìm người nào, tìm chết sao, chỉ phải căm giận lại đi rồi trở về. Hắn không tin nàng không biết chính mình ý tứ. Nhưng hắn có thể làm sao bây giờ? Động thủ là không có khả năng động thủ. Cái nào nặng cái nào nhẹ hắn vẫn là biết đến, tức giận nói, nghe các ngươi được rồi đi, cứ như vậy. Quyết định, sáng mai bắt đầu, một lần nữa điều tra một lần phòng ở. Phát hiện bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Bất luận lớn nhỏ đều phải nói ra, 12 cuối cùng dặn dò một câu. Trong lòng kỳ thật cũng không đối bọn họ có cái gì trông cậy vào. Nhưng thật ra nàng chính mình, nhớ tới ngày đầu tiên đến lâu đài cổ điều tra kết quả. Ẩn ẩn có chút phỏng đoán, yêu cầu sáng mai xác nhận Quan Vĩ đáp không tình nguyện. Hiển nhiên còn ở chú ý với chính mình ý kiến bị phản bác. Đành phải an ủi chính mình, nếu thật giống hắn theo như lời như vậy, ban ngày so với ban đêm không khác an toàn không ít. Đều là điều tra, bất quá cách xa nhau mấy cái giờ. Lại không có gì, điểm này dung người chi lượng hắn vẫn phải có, bịt kín chăn. 12 lại lần nữa lấy ra phía trước cái kia chuẩn bị dùng quang đoàn. Lúc ấy bị Trần Nguyên Bách đánh gãy. Không có thể đi xem quang đoàn nội rốt cuộc là cái gì, bóp nát quang đoàn. Quang đoàn biến thành bối cảnh một mảnh đen nhánh giao diện. Giao diện trung ương là 10 chương tấm các, chính phản diện đều là giống nhau. Làm người vô pháp nhìn trộm đến là cái gì? Góc trên bên phải có cái tam số lượng từ, ngón tay vừa động. Lược quá một chương chương tấm các, xốc lên đếm ngược đệ nhị chương. Góc trên bên phải con số 3 biến thành 2, bên tai vang lên cấm đoán bia kia đã quen thuộc không thể. Lại quen thuộc thanh âm siêu, đạt được N09 hào nhị đại trí não. Đồng tử khảm nhập thức, công nghệ cao sản vật. Thỉnh với cấm đoán bia tự chủ tuần tra, trí não. Cái này ngoạn ý giống như ở phó bản không có gì trọng dụng a. Nàng nhìn trong suốt lát cát, lớn lên cùng kính sát tròng nhưng thật ra giống nhau như đúc đồng tử khảm nhập sao. Nàng đem đầu ngón tay lát cát nhắm ngay đôi mắt đeo đi lên. Bên tai tức khắc vang lên máy móc âm, 12 khép hờ mắt, ở não nội cùng trí não câu thông. Sau một lúc lâu, nàng mở mắt ra, 10 chương tấm các đại biểu quang đoàn chủ nhân. Cũng chính là bị giết cấm đoán giả trên người đồ vật. Bao hàm kỹ năng huyết thống đạo cụ tích phân chờ, lại không phải mỗi một chương đều có thể xốc lên. Số lần chỉ có 3 lần, tấm các nội đồ vật, tốt xấu không đồng đều. Có thể khai ra tới cái gì liền xem cá nhân vận khí, trả sát tay. Không có gì biểu tình trên mặt. Đôi mắt chuyên chú nhìn tấm các tuyển giao diện, phiên động trong đó một chương, đạt được bị động. Kỹ năng, hồ yêu chúc phúc, thỉnh với cấm đoán bia tự chủ tuần tra, kỹ năng là cái thứ tốt a. 12 ngón trỏ điểm môi, cũng không biết cái này kỹ năng là cái gì loại hình kỹ năng. Được không dùng, bất quá, nói chung bị động kỹ năng đều là tương đối khó được. Cũng coi như là tương đối tốt đi, này đảo làm nàng nhớ tới quang đoàn chủ nhân. Có thể cùng hộ yêu móc nối. Trừ bỏ cái kia thanh thuần mỹ diễm ba điều cái đuôi nữ nhân không làm hắn tưởng sở dĩ đối nàng ấn tượng như thế khắc sâu, vẫn là bởi vì nàng cuối cùng dùng ra tới cái kia kỹ năng. Cái kia hư ảnh hồ ly chính là làm nàng ăn điểm đau khổ, hiện tại là như thế nào? Ấn ký cũng không cho cái kỹ càng tỉ mỉ kỹ năng giới thiệu. Chỉ là làm nàng thượng cấm đoán bia tuần tra, kia cũng đến trở về lúc sau. Hiện tại làm nàng thượng nào tìm cấm đoán bia đi kém bình. Nắm lên tấm các bóp nát, trên người hắc quang chợt lóe, ở ban đêm hắc quang vốn là không thấy được, huống chi nàng vẫn là ở trong chăn. Bởi vậy một màn này không ai thấy, sử dụng kỹ năng tạp. Kỹ năng này đã dung hợp nàng bản thân là không có gì đặc biệt cảm giác. Không đau không ngứa, cũng không cảm giác chính mình có cái gì biến hóa. Kỹ năng là bị động, nàng cũng không có biện pháp chủ động phóng thích nhìn xem cái dạng gì. Chỉ phải từ bỏ, đem tâm tư đặt ở còn có một lần phiên tạp cơ hội thượng, cuối cùng một lần thẻ bài bị mở ra. Phiên tạp hắc mặt biến mất, thay thế chính là trong tay hơi mỏng một chương hư ảnh tấm các đạt được tích phân tạp một. Chương, nói không thất vọng là giả, một cái thâm niên giả bạo lạc vật. Không nói thật tốt, ít nhất cũng đến không sai biệt lắm đi. Là nàng tay quá hắc, vẫn là xem trọng đối thủ. Bóp nát tích phân tạp, cho rằng ít nhất có thể cho nàng tới cái 3-5 ngàn tích phân. Kết quả, đạt được tích phân 1.012 quả thực tưởng ha hả cấm đoán bia vẻ mặt. Hào, thật tốt, một cái thâm niên giả liền cho nàng tới 1.000 tích phân. Tống cổ xin cơm đâu, sáng sớm hôm sau. Trong lòng run sợ ngao đến hừng đông, mọi người tinh thần uể oải, qua loa ăn chút gì, lên lầu bắt đầu từng cái phòng, tỉ mỉ điều tra tối tăm hẹp hòi hành lang, giá cắm nến thượng ngọn lửa theo gió đong đưa, yên tĩnh không tiếng động chỉ còn lại có so le không đồng đều tiếng bước chân, ở tinh thần lực độ cao tập trung hạ, liền chính mình tiếng bước chân đều trở nên hết sức làm nhân tâm trung phát khẩn, bọn họ khống chế. Không được bất an, kinh hoàng, sợ âm thầm người đột nhiên từ sau lưng sát ra. Tổng muốn thường thường quay đầu lại xem hai mắt, xác nhận chính mình phía sau là an toàn mới được. Xem qua lúc sau cũng chỉ có thể an tâm vài phút. Qua không bao lâu kia cổ khó có thể miêu tả khủng hoảng cảm lần thứ hai đánh úp lại tổng cảm giác. Phía sau âm phong từng trận, yêu cầu lặp lại xác nhận mới được đi ở cuối cùng một cái người liền thảm. Hắn sợ hãi là người trước mặt gấp trăm lần, Lý Kha quay đầu lại nhìn nhìn âm trầm trầm hành lang. Chỉ cảm thấy nơi đó có thứ gì, đang dùng lạnh băng tầm mắt nhìn chăm chú vào hắn, trong cổ họng phát khẩn, nuốt hạ nước miếng, cái gì cũng không có, cái gì cũng không có, đều là ảo giác, hắn tiểu tiểu thanh lầm bầm lầu bầu, an ủi chính mình, bỗng nhiên một đạo hắc ảnh chợt lóe mà qua. Hắn đồng tử bởi vì kinh sợ đột nhiên trừng lớn, phản xạ có điều kiện kinh hô ra tiếng. Hết chương.